Quỷ thai thập nguyệt, tác giả, ma nữ Tuyết Nhi, thực hiện, Thư viện báo, chương 323, hai ngày hai càng, Lưu Tinh Toàn, xem ra ngươi đối lão tử thật sự động sát niệm. Đừng quên, lão tử còn có một mặt quỷ kính, chờ lão tử hấp thu xong rồi, ngươi liền không lại là đối thủ của ta. Tiểu Phụng Hoàng ở máu loãng giữa sắc mặt hơi đổi. Thân ảnh nhoáng lên một cái chát vào huyết tương bên trong. Như vậy tiêu thất, Tinh Toàn cao ngất thân hình đã ở trong nháy mắt đi theo nhảy vào huyết trì giữa. Ngoài cửa sổ mặt thủy huyết cuồn cuộn cảnh tượng chợt lóe mà qua tiêu thất. Không cần, chớ đi, Tinh Toàn, ta nhìn chằm chằm cửa sổ, thất thanh hô xuất ra, trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang, ta rốt cục gặp được ngày tư đêm tưởng Tinh Toàn, hắn lại bị Tiểu Phụng Hoàng luôn luôn dây dưa ở quỷ giới. Căn bản cũng không biết ta bị Lãnh Tình lừa đến thế giới này đến. Nếu không trong lời nói, ta tin tưởng hắn nhất định sẽ tới cứu ta. Ngoài cửa sổ lại khôi phục bình thường cảnh sắc, lá rụng lạc đầy cửa đường nhỏ. Quạ đen ở ngoài phòng trong viện mặt hạ xuống, đi hai bước lại bay lên đến. Nơi này cửa sổ chính là như vậy cổ quái. Có đôi khi có thể tùy cơ hiện ra gương chiếu ra đến cảnh sắc. Có đôi khi lại khôi phục bình thường, có thể nhìn đến ngoài phòng cảnh sát. Đột nhiên, ngoài cửa sổ nhiều ra một trương tái nhợt đại bạch mặt. Nó trong ánh mắt mặt mang theo diễn ngược hung ác cười nhạo. Đỏ tươi ướt át môi đều nhanh muốn a đến sau tai căn. Thứ này không phải ở chiếu gương, nó liền ở bên ngoài giám thị chúng ta. Theo ánh mắt của ta càng ngày càng lạnh. Bên ngoài kia này nọ giống như phát hiện ta có thể nhìn đến nó. Sắc mặt hơi hơi biến đổi, lùi ra phía sau một bước, tựa hồ có chút lo sợ ta. Lãnh Tình, ta nghiến răng nghiến lợi theo trên sofa khơi mào đến, nâng tay hay dùng đã ngưng tụ thành thực chất thủ xông lên đi kéo ra phòng ở đại môn. Bên ngoài phong cuồng quán tiến vào, nào có cái gì Lãnh Tình bóng dáng. Thượng lá rụng bị gió cuốn thổi tiến vào, ta dùng sức nhất đá cửa gỗ cho hà giận. Chết tiệt, ta cư nhiên đã quên ta cùng Lãnh Tình đã không ở một cái thế giới. Nó luôn luôn đều ở cái thế giới kia bên trong giám thị ta cùng cách du. Nếu không là vừa mới ngoài cửa sổ cảnh vật đột nhiên trở nên bình thường, ta còn không biết Lãnh Tình luôn luôn đều ở ngoài phòng. Cái cô gái này đến cùng vẫn là sợ chúng ta chạy, luôn luôn ngồi ở trên sofa khoanh chân tu luyện cách du bỗng nhiên xuất hiện tại ta bên người. Hắn mặt không biểu cảm chế trụ ta cổ tay, ngưng thần cảm giác một chút ta trong cơ thể tình huống. Giây lát, hắn trong mắt là một tia lạnh như băng hàn quang, trong miệng nghiêm túc nói. Tô tử, ngươi trong cơ thể sửa linh vẫn là không đi lên đường chính. Nhất định phải lập tức đi ra ngoài nhường Thượng Hiên chỉ điểm một chút. Nếu không liền không có cách nào khác quay đầu, đi ra ngoài. Lập tức, khả năng sao, ta vẻ mặt khiếp sợ, trừ bỏ cách du nói lập tức sẽ đi nhường ta cảm thấy ngoài ý muốn ở ngoài. Còn có ta đối với chính mình tu luyện, ra lớn như vậy vấn đề là hoàn toàn không biết chuyện. Ta chỉ biết là căn cơ bất ổn. Nhưng là trên thực lực là có sở tăng lên, cho nên cũng không có rất để ý. Bất quá, nhìn dáng vẻ của hắn, giống như thật sự thực nghiêm trọng, cách du căn bản chính là không khỏi phân trần ôm ta lao ra đi. Trên người mang theo lạnh vô cùng huyền băng giống nhau lạnh ý. Đôi môi gắt gao mân, nửa tự cũng không theo ta nhiều làm giải thích, hắn bình tĩnh một trương mặt. Liền cùng cái hắc sát chiến thần giống nhau nhanh chóng xông vào nùng trụ xương trắng giữa. Sát khí nổi lên bốn phía mâu quang nhẹ nhàng mà đảo qua. Lại chính là gần từng tiếng lãnh đạm nói. Xương quỷ, ta liền cho ngươi một lần cơ hội. Ngươi cùng ta đồng chúc linh thề. Ngươi nếu xuất ra nói với ta thế nào đi ra ngoài. Ta tạm tha ngươi, nếu không, sát, nhất con rùa một viên đầu. Hai con rùa hai khỏa đầu, như vậy vấn đề đến, lão ba tử miệng có mấy khỏa nha a? Thiếu niên, cô nương, các người nghĩ ra đi, phải trả lời lão ba tử vấn đề, xương quỷ thương lão thanh âm lại vang lên. nó đối với cách du cảnh cáo tựa hồ căn bản là thờ ơ. Vẫn là một bộ lão bánh quẩy bộ dáng, phơi mặc kệ tạc không lạn, không sợ chết trêu chọc lãnh giận chung cách du. Ta muốn là nó, ta khẳng định liền ngoan ngoãn xuất ra, sẽ không trốn từ một nơi bí mật gần đó cố ý chọc giận cách du. Ngươi cho là ta tìm không thấy ngươi, có phải hay không? Cuồng lạnh ý cười cách du tuấn tú trên mặt chậm rãi tràn ra. Khóe miệng hắn hơi hơi dương lên, như tu la bình thường thị sát. Cách du giờ phút này thực lực giống như khôi phục đến từ trước tu vi. Thân mình chính là hướng phía trước hơi hơi nhảy, ngay tại một mảnh xương trắng giữa bắt được một đạo màu đen bóng người. Theo xương trắng giữa nhảy ra, mới từ xương trắng lý xuất ra, cách du tùy tay đem lấy đến ngắn gọn bóng đen để ở thượng. Thoát ly che khuất tầm mắt xương trắng. Ở u ám dưới bầu trời là có thể thấy rõ này đạo bóng đen toàn bộ hình dáng. Kia đến màu đen bóng người, khoác cái màu đen vu sư áo choàng, trên đầu đội bộ đầu mũ, mũ bên cạnh che khuất ánh mắt, một đầu ngân phát bạc phơ, trên mặt khô quắt giống như là can quýt da, thân hình câu lũ quỳ trên mặt đất, cầy trong tay đầu còn ôm một cái rất tròn thủy tinh cầu. Thủy tinh cầu bên trong sương mù tràn ngập. Này sương mù còn giống như có thể nhẹ nhàng phiêu động. Ngươi, ngươi là thế nào tìm được ta? Sương quỷ mở ra miệng lại là kinh ngạc. Lại là khẩn trương lo sợ nhìn chằm chằm cách du lãnh khốc khuôn mặt đang nhìn. Thân mình đã lo sợ run run, cách du một cước liền dẫm nát sương quỷ đơn bạc trên vai. Trong không khí lập tức liền truyền đến xương cốt gãy thanh âm. Hắn trong mắt sát ý sắc bén. Khả cũng chỉ là thản nhiên nói, bởi vì ngươi là phế vật, chính mình nói, thế nào tài năng đi ra ngoài. Không biết a, ta luôn luôn đều ở trong này thủ, cho tới bây giờ không biết thế nào đi ra ngoài. Xương quỷ thanh âm run run một chút, nhưng là thái độ vẫn là tương đối kiên quyết, nó không chịu ra nói ra đi ra ngoài biện pháp, mà ta cùng cách du không công phu ở trong này cùng nó hạt hao. Xương quỷ đây là ở khiêu chiến cách du kiên nhẫn, nếu thượng hiên ra chuyện gì, ta đều không biết cách du hội can ra cái gì đến. Không chịu nói, là đi, cách du trong mắt chỉ còn lại có tàn khốc sát phạt. Hắn dùng chân hung hăng đạp vỡ xương quỷ xương bả vai. Nó nửa bên bả vai đều tháp lõm vào, còn không có chờ xương quỷ cầu xin tha thứ. Cách du chân liền lại thải đến xương quỷ trên huyệt thái dương. Đây là ngươi cuối cùng cơ hội, này một cước đi xuống. Xương quỷ đầu sẽ bị thải bạo, đảo nông chỉ tài, nói, ta đều nói, xương quỷ đối mặt như thế cường hãn lãnh khốc cách du. Giống như ta lựa chọn chịu thua, nó dùng sức ôm lấy trong lòng thủy tinh cầu nói, chỗ này mỗi cách 10 ngày. Sẽ sinh ra một lần không gian sai vị. Các ngươi chỉ cần đợi lát nữa 2 ngày là đến nơi. 2 ngày sau ta giúp các ngươi mưa xuống. Các ngươi có thể đi ra ngoài, ta không tin ngươi. Dùng thệ chú mà nói. Nhanh chút cách du lãnh băng trong lời nói. Mang theo tuyệt không dung cãi lại ngữ khí. Hắn đã đến bạo đi bên cạnh. Ta tâm một chút nhắc đến. Ta sợ hắn cùng thần kiêu giống nhau. Khống chế không được nổi giận, đọa nhập ma đạo, xương quỷ thật là bị bạo ngược cách du làm cho không có biện pháp. Chỉ có thể theo thương lão trong mắt chảy xuống 2 hàng bi thôi chọc lề. Giơ lên một bàn tay, lập hạ thệ chú, cách du chân có thế này ly khai nó đầu. Hắn bám trụ xương quỷ nhất cái cánh tay, dọc theo đường đi liền đem xương quỷ hướng phòng nhỏ phương hướng tha. Ta rốt cục nhịn không được nhắc nhở hắn, cách du, nếu khống chế không được tâm tính, hội nhập ma, ngươi cùng lão bản đều là ta quan trọng nhất nhân. Các ngươi có nguy hiểm, ta nhất định phải cứu các ngươi, thành ma cùng lắm thì chính là tử, nhưng các ngươi không thể có việc cách du ánh mắt đạm mạc dị thường. Đẩy ra phòng nhỏ môn, liền đem xương quỷ ném vào đi, ta cũng thật muốn khóc. Cách du ngươi không thể có việc, ngươi cái ngu ngốc, ngươi nếu có việc, ta cùng thượng hiên đều sẽ so với tử còn khổ sở. Lúc này, ngoài cửa sổ cảnh tượng biến đổi, xuất hiện một cái ta vô cùng quen thuộc cảnh tượng. Đó là trong phòng ta trang điểm kính sở chiếu đến một cái góc độ. Phòng ta mở ra đăng, chiếu ra tiểu Phụng Hoàng Anh Tuấn sườn mặt, hắn nhìn chằm chằm một chỗ, xinh đẹp mắt phượng nhẹ nhàng híp. Tô tử, ta đem Lưu Tinh Toàn lừa vào huyết trì, ngươi nói được không ngoạn a? Lão tử chính là cố ý chạy tới truyền cáo ngươi một tiếng. Sau đó, thưởng thức ngươi khóc hạt bộ dáng, cút ngay. Một nữ nhân chính mặt cũng xuất hiện tại trước gương mặt. Nó đại khái là sợ ta thấy đến một màn như vậy. Tưởng đi qua lấy ra giường này nọ che khuất gương. Tiểu Phụng Hoàng vừa khéo làm nghiêng người chắn trước gương. Tay hắn chế trụ Tô Văn Anh thủ. Nhíu mày, gì, ngươi không phải Tô Tử. Người mẹ nó là ai a? Cư nhiên chiếm Tô Tử thân thể. Nàng nhân đâu? Ngươi nói nàng nhân đâu? Nhanh nói cho lão tử. Nói cuối cùng một câu thời điểm, Tiểu Phụng Hoàng rõ ràng không kiên nhẫn. Theo phỏng đoán miệng, trực tiếp diễn biến thành phẫn nộ rít gào. Ta không biết ngươi nói cái gì. Ngươi còn như vậy ta liền kêu thượng hiên đến. Tô Văn Anh lớn tiếng uy hiếp nói. Ra mặt dày tiểu tiện nhân. Ngươi lấy thượng hiên uy hiếp lão tử. Tiểu Phụng Hoàng khóe miệng một tia chế nhạo. Thủ đã đụng đến Tô Văn Anh bụng thượng. Trong ánh mắt tất cả đều là hàn ý. Ngươi xem ngươi trong bụng đứa nhỏ. Như vậy hận ngươi, ngươi còn dám nói ngươi là Tô Tử. Ngươi cái thẳng nương tặc tiểu tiện chân. Nói mau, nàng đi đâu vậy? OCV by Love Dayo. Hết chương.